Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 49, Tứ Viên Trúc 4, Chó Cùng Rứt Dậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng qua bức bình phong, mọi người theo Lâm Vi vào sân trước phó phủ. Trong sảnh, phó gia chủ Phó Đạc thấy vậy bước ra nghênh tiếp. Đây là, Lâm Vi giới thiệu, nhị lão gia, đây là Tống Thiếu Khanh của Đại Lý Tự, tới điều tra vụ án ở Định An Bá Phủ. Phó Đạc giật mình, Tống Thiếu Khanh, Tống Hoài Cẩn ôm quyền đáp lễ. Ánh mắt đã lướt qua trong sảnh, quả nhiên thấy Phó Quyết ngồi xe lăn ở ghế chủ. Địch An Bá cùng phu nhân nước mắt đỏ hoe ngồi bên trái. Đối diện họ là Phó Phu Nhân và Đại Công Tử Phó Du vẻ mặt u sầu. Đến cửa chính sảnh, Tống Hoài Cẩn liền hành lễ với Phó Quyết. Tham kiến vương gia, Phó Quyết hỏi, các ngươi vì án của Dương Thị mà đến. Tống Hoài Cẩn gật đầu. Địch An Bá Dương Thụy lập tức bật dậy. Chúng ta đâu có nói sai, rõ ràng là có liên quan đến thiếu gia phó phủ các ngươi. Nay cả Đại Lý Tự cũng tới rồi, các ngươi còn gì chối cãi? Dương Tùng vội bước vào, khuyên nhủ nhỏ giọng, phụ thân, mẫu thân, quan phủ còn chưa có kết luận, chưa chắc đã là do phó công tử gây ra. Dương Thụy nhìn sang Tống Hoài Cẩn, lộ vẻ khó xử. Tống Hoài Cẩn nghiêm nghị nói, bá gia, quan phủ chưa từng có kết luận, các người tùy tiện kéo đến đòi tội thế này, thật thất lễ, lại còn cản trở quan phủ làm việc. Dương Thụy ngập ngừng, lại nhìn Phó Quyết, trong lòng sinh mấy phần kính sợ, chỉ ấp úng, ta nghe nói nha môn đã điều tra đến chỗ phó công tử, mới tới hỏi một tiếng. Bành thị bên cạnh đỏ mắt lau lệ, cũng phụ họa thêm. Phó Đạc hừ lạnh, nếu không phải hôm nay vương gia ở đây, bá gia phu nhân e còn muốn chúng ta đền mạng thay. Dương Thụy và Bành thị nhất thời mặt trắng xanh lẫn lộn. Dương Tùng vội tiến lên, vãn sinh thay phụ mẫu nhận lỗi, tiểu đệ đột ngột qua đời, phụ mẫu quá đau lòng nên mới hồ đồ, mong thứ tội. Phó Đạc khoát tay, thôi, sự có nguyên do, ta cũng không so đo với các ngươi. Dương Tùng quay sang Tống Hoài Cẩn, Thiếu Khanh đại nhân, vậy nay, Tống Hoài Cẩn đáp, ngươi hãy đưa phụ mẫu về phủ trước, sau đó chúng ta sẽ tự đến tra xét. Dương Tùng vâng dạ, liền khuyên phụ mẫu rời đi. Dương Thụy và Bành thị vốn hùng hổ tới, nay thấy Phó Quyết hiện diện, sớm đã khó xử, nhân cơ hội liền cáo từ rút lui. Chờ cả nhà họ đi rồi, Tống Hoài Cẩn mới cùng Thích Tầm và mọi người vào chính sảnh ngồi xuống. Phó Quyết hỏi thẳng, thế nào, cái chết của Dương Nhị thật có liên quan đến Phó Du? Phó Du mới 17, 18, tinh khí chưa chín chắn, nghe vậy liền bất bình. Đại ca, dù ta không ưa Dương Nhị, nhưng tuyệt không thể giết người. Vụ này không can hệ gì tới ta. Tống Hoài Cẩn ôn tồn, đại công tử chớ nóng vội. Xin hỏi, đêm mồng 1 tháng 3, công tử ở đâu? Phó Du hơi ngẩn, ta ở tửu lâu phó gia tại Tây Thị. Đêm đó ta trông coi tửu lâu, đợi khi trưởng quỹ và tiểu nhị rời hết thì ta nghỉ tại hậu viện. Không về phủ, có ai làm chứng cho ngươi? Không, không có. Phó Du biết tình thế bất lợi, vội vã bổ sung, nhưng trước giờ tí tửu lâu vẫn mở cửa, trong thời gian ấy đều có nhân chứng cả. Tống Hoài Cẩn thoáng trầm ngâm. Phó Quyết nhìn sang Thích Tầm, Dương Nhị là tử vong vào khoảng nào? Thích Tầm nhanh chóng đáp, thời gian tử vong là từ giờ Hợi đến giờ Sửu đêm mồng 1 tháng 3. Khó xác định chính xác hơn. Khoảng giờ ấy bao gồm cả giờ Tí. Như vậy nếu Phó Du sau khi tửu lâu đóng cửa mới gây án, cũng không phải không có khả năng. Phó Quyết tin tưởng kết quả nghiệm thi của Thích Tầm, lại hỏi Phó Du, ngươi lần cuối gặp Dương Nhị là khi nào? Phó Du mặt ủ ê, 10 ngày trước, ta ở tửu lâu nhà mình, hắn ở tửu lâu Dương Thị, lúc ra cửa tình cờ chạm mặt. vì từng đánh nhau nên chẳng ai có sắc mặt tốt. Nhưng hôm ấy, chúng ta không nói câu nào, chỉ đi ngược đường nhau. Từ đó trở đi, ta chưa từng gặp lại hắn. Phó Đạc cũng nói, Du Nhi tuy đôi lúc nóng nảy, nhưng quyết không thể giết người. Với nhị công tử Dương gia chỉ là hiềm khích nhỏ, đâu đến nỗi phải hại mạng người. Tống Hoài cẩn trấn an, Phó lão gia chớ lo, chúng ta chỉ hỏi theo lệ. Tuy phó công tử không có chứng nhân, nhưng quả thật động cơ không đủ, chúng ta sẽ không oan uổng ai. Vụ này còn cần điều tra thêm. Phó Đạc và Phó Du đều thở phào. Phó Quyết lại hỏi, sao vụ này là do các ngươi tra? Vừa rồi ta nghe nói hôm qua một nữ ngỗ tác nghiệm thi, còn tưởng nha môn điều thích tầm tới giúp. Phó gia cả nhà đều lấy làm lạ, trong hàng sai dịch đại lý tự lại có nữ tử, nay nghe vậy mới biết thích tầm chính là nữ ngỗ tác ấy. Ai nấy đều nhìn nàng với vẻ khác lạ. Tống Hoài Cẩn bèn giải thích nguyên do Lý Liêm và Tham Văn Châu bận rộn, họ vướng việc chưa xong, chúng ta gần đây rảnh liền tiếp nhận vụ này. Phó Quyết vốn có nghe qua, năm ngoái hai vụ mạng án vẫn chưa phá, đầu năm lại thêm vụ Bạch Lộc thư viện, sau đó còn chuyện thôn Thường Thủy, quả thật họ bận rối. Tống Hoài Cẩn gật đầu, rồi quay hỏi Phó Du, ngươi và nhị công tử Dương gia từng chạm mặt nhiều lần, theo ngươi biết, hắn còn kết oán cùng ai khác chăng? Phó Du nghĩ một lát rồi đáp, cái này ta thực sự không rõ, chỉ biết hắn là khách quen ở hẻm Liễu Nhi, ngoài trận ẩu đả ở Tụy Vân Lâu, ta với hắn chỉ vì hai tửu lâu cách gần mà có chút va chạm. Thật ra chẳng biết nhiều về hắn, nay hắn gặp nạn, nếu chỉ vì từng đánh nhau với hắn mà nghi cho ta, vậy thì oan uổng quá. Tống Hoài Cẩn đành nói, công tử yên tâm, chúng ta sẽ tra xét thêm từ thân hữu giao du khác của hắn. Không chứng cứ thì đại lý tự tuyệt không nhận định bất cứ ai là hung thủ. Nói đoạn, hắn đứng dậy, nếu công tử nhớ ra điều gì, xin đến đại lý tự báo tin. Nay chúng ta còn phải đến bá phủ một chuyến, không tiện lưu lại, đại lý tự chúng sai đồng loạt cáo từ. Phó Quyết cũng bảo, bản vương còn phải về hình bộ, hôm khác lại đến. Phó Đạc vội vàng tiến lên tiễn biệt, hết sức cung kính, ra đến cổng, Phó Quyết cùng đoàn người của đại lý tự đi một đoạn. Tống Hoài Cẩn thúc ngựa song hành, nghe Phó Quyết vén rèm nói, thiếu khanh cứ theo lẽ mà cha, không cần kiêng dè vương phủ, ngày khác bản vương sẽ tới đại lý tự hỏi thăm tiến triển. Tống Hoài Cẩn vội cúi mình đáp ứng, đi hết con phố, xe Phó Quyết rẽ bắc về hình bộ. Còn hắn dẫn mọi người trở lại bá phủ. Dọc đường, hắn bất giác than, đại công tử Phó gia thật ra chẳng có động cơ giết người mạnh mẽ. Dương Ngô thường ra vào trốn phong trần, giao du phức tạp, chúng ta vẫn phải tra sâu hơn. Mọi người đều tỏ ý đồng tình. Khi về đến Trường Ninh phường, quản gia đã đứng đợi ở cửa. Bá gia, phu nhân vừa hồi phủ, nghe nói đại lý tự muốn đến, nên sai tiểu nhân chờ ở đây. Hiện họ đang đợi trong chính sảnh. Quản gia dẫn đường, quả nhiên thấy Dương Thụy cùng Bành Thị ngồi chờ, Dương Tùng đứng hầu bên cạnh. Sau mấy lời khách sáo, Tống Hoài Cẩn liền vào thẳng vấn đề. Phó gia chúng ta đã hỏi qua, phó công tử tuy từng xích mích với nhị công tử, nhưng không đủ để sinh sát cơ. Các vị là thân nhân, hiểu rõ tính tình của nhị công tử nhất. Nay nếu có bất cứ nghi ngờ gì, xin cứ nói. Dứt lời, hắn lại sai Tưởng Minh đi tra hỏi đám hạ nhân. Lúc này Bành Thị lên tiếng, đại nhân, Ngô Nhi nhà ta vốn chẳng dễ kết oán với ai. Nó trời sinh hiếu giao kết bạn, lại quản lý nhiều sản nghiệp của phủ, luôn nhớ đạo hòa khí sinh tài, đâu dễ gây hấn. Phó công tử là người duy nhất từng động thủ với nó. Tống Hoài Cẩn nghi hoặc, hắn tuổi chưa lớn, đã lo việc kinh thương. Bành Thị đáp, nó chẳng ham con đường làm quan, chúng ta cũng không ép. Từ 15 tuổi đã theo phụ thân ra ngoài, năm nay 19, sắp đến tuổi đội mũ, một nửa sản nghiệp của phủ đều do nó gánh vác. Nó ra vào Thanh Lâu Tửu Đờ, M, phần nhiều cũng vì chuyện làm ăn. Hơn nữa, nó là đích tử, dĩ nhiên phải kế thừa gia nghiệp. Địch An Bá phủ tuy suy bại trong quan trường, nhưng đổi sang làm ăn lại hưng thịnh, phú quý xa hoa, chẳng có vẻ suy vi. Tống Hoài Cẩn lại hỏi, đã làm ăn buôn bán, liệu có từng đắc tội với người trong thương trường? Bành Thị nhìn chồng, Dương Thụy nói, chưa nghe Ngô Nhi nhắc đến. Chúng ta kinh doanh chủ yếu từ quán trà đờ, M, nhiều lắm chỉ tranh giành khách với người khác, chứ không tới mức kết thù. Tống Hoài Cẩn cảm thấy kỳ lạ, bèn nói, vậy thân cận tiểu đồng của hắn đâu? Hắn giao du bên ngoài, các vị chưa chắc biết hết, hãy để tiểu đồng ra trả lời. Chẳng bao lâu, quản gia đưa một tùy tùng trẻ tên Dương Tài tới. Nghe hỏi, Dương Tài buồn bã kể, nhị công tử thật sự chẳng hay kết thù, thường giao du với hai công tử phủ Trung Bình Bá, với đại công tử nhà Thị Lang hộ bộ, cùng tiểu công tử nhà chỉ huy sứ tuần phòng. Nếu phải nói từng to tiếng với ai? Hắn ngập ngừng rồi hỏi, có tính cả hạ nhân không? Tống Hoài Cẩn lập tức đáp, dĩ nhiên tính. Dương Tài bèn nói, trước kia nhị công tử từng mắng chửi rồi đuổi vị tiên sinh trong sổ sách trong Tửu Lâu tên Trương Siêu. Khi ấy Trương tiên sinh giận dữ, nói nhị công tử tuổi còn trẻ mà tâm ngoan thủ lạt, tất sẽ gặp báo ứng. Bành Thị nghe thế liền kêu, cái gì? Hắn từng nói thế, chính là hắn, nhất định hắn hại Ngô Nhi của ta. Tống Hoài Cẩn làm như chẳng nghe, tiếp tục hỏi, chuyện ấy xảy ra khi nào? Chừng 2 tháng trước, Trương Siêu là lão nhân trong Tửu Lâu, nhưng tuổi cao, ghi sổ có nhầm lẫn, nên nhị công tử mới đuổi đi. Sau đó ông ta cùng con trai còn đến gây sự. Tuy ông ta già yếu không thể hại người, nhưng con trai ông ta thì khỏe mạnh, có thể là hắn. Tống Hoài Cẩn lập tức ghi lại địa chỉ nhà ấy, rồi bảo, đưa chúng ta đi xem nơi ở của nhị công tử, có lẽ sẽ tìm ra manh mối. Dương Tùng vội nói, để ta dẫn đường. Hắn đưa đoàn người đi thẳng về phía tây, qua lấy đình viện, đến một tiểu viện thanh nhã. Trong sân có chuối xanh, trúc biếc, cảnh trí yên tĩnh. Vào phòng trong, bài trí xa hoa, trong thư phòng đầy đủ bút mực nghiên giấy, giá sách chất nhiều kinh thương, xen lẫn du ký, nông học, thủ công các loại. Tống Hoài Cẩn cảm khái, Dương Ngô quả là người hiếu học. Dương Tùng than, đệ ấy ưa thương nghiệp, ngoài tửu quán còn thích buôn gốm lụa, các sách này đều do đệ ấy sưu tập. Bên ngoài khéo léo giao tiếp, trong nhà cần cù học hỏi, vốn định một ngày rạng danh, ai ngờ, nói đến đây, mặt hắn đầy bi thương. Tống Hoài Cẩn lại hỏi, Dương Ngô gánh vác gia nghiệp, vậy còn đại công tử? Dương Tùng vội đáp, ta là con thứ, chờ sau khi thành thân sẽ tách ra sống riêng, đó là điều phụ thân và mẫu thân đã định sẵn. Tống Hoài Cẩn không khỏi quan sát hắn kỹ hơn, lại hỏi, mồng 1 tháng 3 ngươi ở đâu? Ta ở ngoài thành, tại chùa Ca Diếp Trai Giới. Ta rời kinh từ ngày 28 tháng 2, đến mồng 3 tháng 3 mới về. Khi về mới hay tin đệ đệ đã mất tích 2 ngày. Khi đó ta còn tưởng hắn lại bận rộn đâu đó thôi. Thấy Tống Hoài Cẩn hơi ngập ngừng, Dương Tùng vội nói, chùa Ca Diếp cách kinh thành 1 ngày đường. Ta ở trong chùa Trai Giới, luôn có tùy tùng cùng sư phụ chứng kiến, mấy ngày ấy ta chưa từng rời cửa chùa. Chùa Ca Diếp nằm ở núi Tê Vân phía tây nam kinh thành, quả thật phải mất 1 ngày đường mới tới. Dương Ngô lại là đêm mồng 1 gặp nạn, nếu Dương Tùng muốn ra tay thì phải mất 1 ngày đi 1 ngày về, chẳng thể biến mất lâu như thế mà không ai phát hiện. Tống Hoài Cẩn khẽ gật, quay sang thì thấy Thích Tầm đang lật mấy cuốn tạp văn về chế tác đồ gốm và mộc nghệ. Trên sách không chỉ có dấu vết thường đọc, mà còn có bút tích chú giải loạn xạ. Hiển nhiên không phải một người. Thích Tầm liền hỏi, sao trên sách lại lẫn nhiều nét chữ? Dương Tùng đáp, những sách này khó tìm, đa phần nhặt được từ tiệm cũ, bút tích đều là của chủ cũ để lại. Thích Tầm gật đầu, trong lòng đã hiểu, nhưng đảo mắt quanh phòng cũng chẳng thấy nghi điểm. Cả đoàn lại quay về chính sảnh. Tống Hoài Cẩn bấy giờ cho Định An Bá lui hạ nhân. Ngay cả Dương Tùng cũng mời ra ngoài rồi mới hỏi thẳng. Hôm Dương Ngô gặp nạn, Dương Tùng thật không ở kinh thành. Dương Thụy lập tức gật. Đúng vậy, nó tin Phật, thường đến chùa cầu phúc cho chúng ta. Lần này cũng đã đi mấy hôm, tuyệt không thể là hung thủ. Bành Thị ngồi cạnh, tuy mặt mày chẳng vui, nhưng cũng không thể bắt bẻ thêm. Tạm gạt Dương Tùng khỏi diện nghi vấn. Thấy trời đã xế, Tống Hoài Cẩn xin cáo lui. Lúc ra cửa, Dương Thụy lại nắm chặt cổ tay hắn. Giọng u uất, Tống Thiếu Khanh, Ngô Nhi chết thật lạ lùng. Ta chỉ cho các ngươi 3 ngày, nhiều nhất 5 ngày. Nếu chẳng rửa được oan, ta sẽ vào cung cáo thẳng với Thánh Thượng. Dù bực, Tống Hoài Cẩn vẫn phải nén lại. Vụ này đã tiếp, đành gánh lấy, rời bá phủ. Tưởng Minh tiến lên bẩm, đại nhân, vừa hỏi hạ nhân trong phủ, lời đại công tử quả là thật, bình thường quan hệ hắn với nhị công tử cũng tốt, chỉ có phu nhân ghét hắn, nghe nói sinh mẫu của đại công tử xưa vốn là tỳ nữ của bá gia. Phu nhân vào phủ 1 năm chưa sinh nở, tỳ nữ kia chẳng biết làm sao lại có thai, lão phu nhân quyết giữ lại, kết quả sinh trưởng tử. Phu nhân ghi hận, mẫu tử bọn họ chịu khổ đủ bề. Tống Hoài Cẩn hỏi, thế mẫu thân của đại công tử giờ ở đâu? Đã mất 3 năm trước vì bệnh. Tống Hoài Cẩn gật, Dương Ngô chết, kẻ được lợi đầu tiên chính là Dương Tùng. Nhưng hắn lại ra khỏi kinh những ngày ấy. Nghĩ ngợi, hắn liền gọi một sai dịch. Ngươi đi chùa Ca Diếp tra xét kỹ càng. Phải hỏi cho rõ, sai dịch nhận lệnh rời đi. Tống Hoài Cẩn quay lại. Chúng ta đi gặp vị tiên sinh trong sổ sách kia. Trương Siêu ở An Ninh phường phía Nam Thành. Đó là khu dân cư bình thường. Đường hẹp nhà chen. Khi đoàn đại lý tự cưỡi ngựa đến nơi, chỉ thấy căn viện 2 gian nhỏ. Cổng đóng chặt. Tưởng Minh lên gõ cửa. Gõ mãi mới nghe tiếng bước chân. Cửa hé. Lộ ra khuôn mặt già nua nhăn nheo. Giọng trầm. Các ngươi tìm ai? Chúng ta là công sai đại lý tự. Ngươi có phải Trương Siêu? Vừa dứt lời, mặt lão tái mét, rồi, rầm, một tiếng khép chặt cổng. Tưởng Minh quát, ngươi làm gì thế? Định giở trò chột dạ sao? Nói xong liền xông tới đẩy cửa. Lời vừa buông, Thích Tầm đứng cuối hàng bỗng nghe. Choang, một tiếng ngói vỡ rơi. Nàng lùi mấy bước, ngẩng đầu nhìn. Thì thấy phía tường tây có một bóng người đang phóng ra ngoài. Nàng vội kêu, đại nhân, có người vượt tường bên tây bỏ chạy. Tống Hoài Cẩn thoáng nhìn, quả nhiên thấy một kẻ từ trên tường nhảy xuống. Nghiến răng, đúng là chó cùng rứt dậu. Chính hắn rồi, mau đuổi theo cho ta. Cách chương.